Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 717, quả nhiên rất cường đại. Hai thanh kiếm, một đỏ một lam, so trường kiếm bình thường muốn hơi ngắn một chút, nhưng Diệp Hoa cảm thấy không tầm thường. Ngươi đây là cái gì? Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Thoảng qua lược, không nói cho ngươi. Khai Vân le le chiếc lưỡi thơm tho, một bộ muốn đem ngươi tức chết bộ dáng. Nhìn lấy Khai Vân này cười đùa tí tưởng bộ dáng, Diệp Hoa cảm giác muốn chọc giận nổ. Khai Vân nghẹt nghẹt cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn ngươi tức giận như vậy phân thượng, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Không cần, bản tôn hiện tại không muốn nghe. Diệp Hoa dần dần ổn định tâm thần. Chính mình lại bị một cái tiểu nữ hài tử ảnh hưởng tâm cảnh. Thật sự là quỷ dị. Chẳng lẽ đây là nàng chủng tộc thiên phú? Từ khi bản tôn thấy được nàng về sau, liền bị nàng mang tiết tấu. Thậm chí nhiều lần đều sắp không nhịn nổi động thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Hoa trong lòng hơi nặng nề. Có thể ảnh hưởng nhân tâm cảnh thiên phú. Cái này có chút ý tứ a. Dù sao trong chiến đấu ảnh hưởng tâm cảnh, này là phi thường hỏng hậu quả. Không có thể phát huy ra toàn bộ chiến đấu lực. Khai Vân kiều thanh một tiếng. Không được, ta liền phải nói cho ngươi nghe. Theo Khai Vân câu nói này, Diệp Hoa cảm giác tâm lý có táo bạo không ít. Tựa như loại kia đối đãi không nghe lời hài tử giống như. Muốn quất nàng, hung hăng giáo huấn nàng làm sao khi một cái nhu thuận nữ hài tử. Diệp Hoa không có gặm âm thanh, nắm thật chặt trong tay bất bại đại danh. Trên thân đao nở rộ ngân mang càng ngày càng thịnh, đại biểu Diệp Hoa nộ khí càng ngày càng to lớn. Thanh này bất bại đại danh có điểm đặc sắc, người nam giữ phẫn nộ càng lớn, uy lực liền càng cuồng bạo. Diệp Hoa cái này trong lúc vô tình lấy ra vũ khí vừa dễ dàng phối hợp lần chiến đấu này. Bởi vì giống như Diệp Hoa suy nghĩ, Khai Vân chủng tộc thiên phú cũng là ảnh hưởng nhân tâm cảnh, làm cho không người nào có thể an tâm chiến đấu. Tuy nhiên so sánh ngũ kỳ tới nói hơi kém không ít, nhưng là tại cao tầng thứ trong chiến đấu, hơi bất lưu thần liền phán định sinh tử. Đây mới là cường đại bị động thiên phú. Ta thanh này song kiếm tên là đỏ răng lam trọng. Ngươi phải cẩn thận một chút a. Khai Vân lộ ra quỷ mị nụ cười. Cái này khiến Diệp Hoa nỗi lòng có chút trầm buồn bực. Đối với tâm tình biến hóa, Diệp Hoa cảm thấy bất đắc dĩ. Trước kia lúc chiến đấu tâm như chỉ thủy, không có không gợn sóng. Hôm nay lại mang theo mấy loại tâm tình, cũng không là một chuyện tốt. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, trong tay bất bại đại danh vung lên. Oanh, chỉ gặp toàn bộ Nam Vô Kỳ dưới một đao này phân vì làm hai nửa. Này chỉnh tề cắt chém dây để cho người ta nhìn mà than thở. Phảng phất liền giống bị cắt đậu hũ giống như. Hai người cứ như vậy tung bay trên không trung, mà Khai Vân nhìn lấy chính mình Nam Vô Kỳ ầm vang rơi xuống, nhấc lên cự đại hạt bụi. Mặc dù biết đây là giả, nhưng vẫn là rất khó chịu. Nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Ngươi bồi. Khai Vân kiều quát một tiếng, thân thể mềm mại bỗng nhiên bạo phát hướng phía Diệp Hoa đánh tới. Hừ, đến vừa vặn, nhượng bản tôn dạy dỗ ngươi như thế nào làm thành thật nữ hài tử. Diệp Hoa tay phải chấn động, bất bại đại danh đao khí ầm vang phát ra, mang theo bành trướng khí tức hướng phía Khai Vân đánh tới. Khai Vân căn liền không nhìn cỗ khí tức này, vọt thẳng tán, trong tay đỏ răng lam trọng thẳng chảm Diệp Hoa. Diệp Hoa ánh mắt trầm xuống, cái này Khai Vân mục tiêu lại là trong tay mình bất bại đại danh. Đây là ý gì? Nàng không nên trực tiếp công hướng mình sao? Mang theo nghi hoặc, Diệp Hoa bày động trong tay bất bại đại danh, lập lòe ngân huy vạn trượng như hồng, thẳng chém ra. Vân keng, hai thanh đỉnh phong vũ khí tướng đụng nhau, nổi lên cự đại gợn sóng, cả vùng cũng không nhịn được dạng này khí tức. bắt đầu xuất hiện đứt gãy dấu hiệu. Đây cũng là vì cái gì Diệp Hoa muốn tới huyễn cảnh trong chiến đấu. Nếu như là tại trong hiện thực, tạo thành tổn thất khả năng phi thường lớn, thậm chí sẽ muốn rất nhiều tính mạng người. Diệp Hoa cũng không muốn nhân loại vô tội chôn vùi tại chính mình cùng Khai Vân trong chiến đấu. Cái này lần va chạm đầu tiên, nhượng Diệp Hoa hơi thăm dò Khai Vân chiến đấu lực, nhưng mà Khai Vân sao lại không phải đây? Hai người đều là đang thử thăm dò đối phương. Diệp Hoa cảm giác cái này Khai Vân rất cường đại, thậm chí có thể cùng Diệp Tử Tử sánh ngang. Không hổ là hồng hoang thời đại nhân vật, thực là không tồi, nhượng bản tôn thật bất ngờ, rất có kinh hỉ cảm giác. Ngay tại Diệp Hoa suy đoán thời điểm, trên tay phải bất bại đại danh tựa hồ có chút trầm trọng. Chí ít phải trọng lượng so vừa mới nặng không thiếu. Đây là cái gì tình huống tại Diệp Hoa trong thất thần? Khai Vân khẽ quát một tiếng, lăng tiêu pháo, chỉ gặp một cỗ kinh khủng năng lượng tại Khai Vân trong cái miệng nhỏ nhắn tụ tập. Không đợi Diệp Hoa kịp phản ứng, màu trắng tinh lăng tiêu pháo oanh tại Diệp Hoa trên thân Mục Vương Giáp phía trên. Kim hồng tương giao Mục Vương Giáp trong nháy mắt liền hấp thu hết không ít năng lượng. Nhưng Diệp Hoa vẫn là bị cái này cỗ kinh khủng năng lượng đánh bay. Hung hăng nện vào mặt đất, loại trình độ này va chạm không thua gì vẫn thạch rơi xuống. Phương viên trăm dặm thu sạch đến tác động đến, mặt đất phát ra chấn động kịch liệt. Khai Vân đứng trên hư không, cúi đầu nhìn về phía cự đại hố sâu, mang trên mặt hưng phấn, giọng dịu dàng hô, liên tục lăng tiêu pháo. Phốc phốc phốc, liên tiếp lăng tiêu pháo từ Khai Vân trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra đánh vào mặt đất. Dạng này cường độ công kích để mặt đất xuất hiện đứt gãy. Còn như sơn cốc giống như, phảng phất đại lục đều muốn tách rời. Trong hưng phấn Khai Vân đột nhiên đình trệ, cảm giác sau lưng rất nguy hiểm, thân thể vậy mà đến 180 độ quay người. Đầu nhưng không có chuyển động. Đỏ răng lam trọng tới trước người, Diệp Hoa song tay cầm đao, hung hăng chém xuống, Diệp Hoa oán giận nhất kích, Khai Vân tiểu dáng người giống như lưu tinh rủ xuống, một đầu sơn mạch tại Khai Vân va chạm liền như là mở giống như. Đưa ngón trỏ ra, Diệp Hoa từ tốn nói, toái cốt, xoát một tiếng, một đạo sợi bạc từ Diệp Hoa ngón trỏ trong bắn ra. Mắt thường căn nhìn không thấy, đạo này sợi bạc hướng phía Khai Vân thân thể nhỏ bé đánh tới. Mà Khai Vân cũng cảm nhận được nguy cơ, nhất thời giữ vững thân thể. Trong tay trái đỏ răng trực tiếp đâm về cái kia đạo đánh tới sợi bạc. Sợi bạc tựa như mì sợi giống như làm hai nửa, tại đỏ răng phía dưới cũng không thể phát ra hiệu quả. Mà đứng trên hư không Diệp Hoa sắc mặt không hề tốt đẹp gì, bởi vì trên tay phải bất bại đại danh lại nặng nề. Tại sao có thể như vậy? Nàng vũ khí đến cùng có công hiệu gì vậy mà có thể cho vũ khí mình tăng thêm? Khai Vân chậm rãi nổi lên, hiếu kỳ hỏi, không phải không cảm thấy vũ khí biến trọng, biết ngươi hiếu kỳ, sở dĩ ta mới đừng nói cho ngươi. Nói xong Khai Vân trong nháy mắt đánh lên qua, mục tiêu vẫn là Diệp Hoa trong tay bất bại đại danh. Cận chiến Diệp Hoa sẽ chỉ chém thẳng, sẽ không dùng khác vũ kỹ, nhưng liền xem như chém thẳng dạng này kỹ thuật, vừa mới cũng đem Khai Vân đánh bay. Nếu như học vũ kỹ lời nói, vừa mới liền không chỉ là đánh bay, bản tôn cận chiến chỉ là chơi đùa mà thôi. Dù sao cận chiến còn thật là tốt chơi, viễn trình dùng quen, cần thay đổi khẩu vị, quỷ tướng liên trảm. Khai Vân quyết định không nói cho Diệp Hoa, chính mình vừa vặn tâm muốn nói cho hắn biết, hắn còn trang bức bộ dáng khinh thường, thật sự là đáng giận. Đỏ răng lam trọng quang mang đại thịnh, cự đại tiếng oanh minh nối liền trời đất ở giữa. Chỉ gặp Khai Vân tốc độ khủng bố đến kinh người, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Hoa nỗi lòng có chút không ổn định, đều là Khai Vân dẫn dắt, không kịp nghĩ nhiều.